Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, Thiên Địa Nhân Tam Sát. Một đợt lại một đợt năng lượng tự thể đỏ bên trong tuôn ra, liên tục không ngừng tràn vào tiến càng thêm lộ ra trang nghiêm trang trọng mộ huyệt bên trong. Quanh mình vờn quanh từng đầu hình rồng năng lượng. Lúc này đã tất cả đều bị hút vào trong huyệt mộ. Theo đường kiếm cầm trong tay tựa như một cây lớn súng phác họa bút vẽ. Tại mộ huyệt mặt ngoài một bút bút phác họa ra phức tạp mà tinh tế thẻ văn. Trận kia trận khuấy động long ngâm cũng dần dần tiêu liễm. Thay vào đó thì là trong huyệt mộ dần dần như sinh mạng khôi phục vang lên cường kiện tiếng tim đập. Cái này tiếng tim đập giống như cự nhân nổi trống, rung động lòng người, từng tiếng ngột ngạt, tự mộ sao sao truyền lại ra, còn ảnh hưởng đến đường kiếm thẻ văn phác họa, đường kiếm cái trán đều đã bí xuất mồ hôi hột, ống ánh mồ hôi dọc theo lông mày trượt xuống đến mũi, đến khóe miệng cái cằm, hắn lại con mắt cũng không nháy mắt, thần sắc bình tĩnh mà nghiêm túc. Bị một cái tay bắt lấy to lớn phác họa bút vẽ vặn vèo. Bén nhọn như mũi thương ngòi bút cấp tốc kéo dài. Tại mộ huyệt mặt ngoài phác họa ra màu xám đen phát ra khét lẹt khí tức đường cong. Cùng lúc đó, đường kiếm một cái khác tay thì là thôi phát thể năng. Kích thích máy trộn bê tông bên trong phệ nguyên thú đồng tử lực lượng thần bí. Cái kia lực lượng thần bí như một loại nào đó mồi nhử. Tản mạn ra thời điểm, dẫn động mộ sao sao cường kiện tiếng tim đập càng thêm mãnh liệt. Lực lượng tinh thần cùng thể năng cấp tốc tiêu hao lại được bổ sung. Đường kiếm đều đã không rõ ràng. Đến cùng lợi dụng thẻ đỏ bổ sung bao nhiêu lần năng lượng. Lại tiêu hao nhiều ít năng lượng. Vào lúc này vô cùng chuyên chú vào chế thẻ giai đoạn. Tinh thần của hắn triệt để ngưng tụ, đã hoàn mỹ đi chú ý cái khác, không biết trôi qua bao lâu, từng đầu như mạc nhện dày đặc, phức tạp bên trong lại lộ ra thần bí mà kỳ dị vận luật thẻ văn. Đem trọn tòa triệt để mất đi quang mang mộ huyệt bao trùm. Đường kiếm cuối cùng đem bút vẽ kết thúc công việc, một đầu cuối cùng đường cong dừng lại như điểm mắt bút. Toàn bộ mộ huyệt trong phút chốc đột nhiên đã mất đi loại kia mạnh mẽ mà ngột ngạt tiếng tim đập. Mộ huyệt mặt ngoài lít nha lít nhít trải rộng màu đen thẻ văn đường cong tản ra tia sáng. Những này tia sáng lại tất cả đều là màu đen, nhưng màu đen ánh sáng lại cho người ta chướng mắt cảm giác. Đường kiếm dù cho lúc này tâm thần có mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Cảm giác cũng có thể mơ hồ cảm thấy một loại nguồn gốc từ đáy lòng rung động. Hắn có thể cảm nhận được, đang lẳng lặng phát ra tia sáng màu đen trong huyệt mộ. Lúc này tựa hồ có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ mãnh liệt sinh mạng. Cái này đoàn sinh mạng tại hắn cảm giác bên trong, như dần dần hấp thu chất dinh dưỡng cấp tốc trở nên tràn đầy hỏa diễm. Càng thêm mãnh liệt. Theo cái này sinh mệnh lực lượng mãnh liệt thời điểm, mộ huyệt bên trên trải rộng màu đen thẻ văn ánh sáng. Cũng càng thêm chói mắt, mắt đỏ, đường kiếm mơ hồ cảm nhận được trước đó cắt đứt liên lạc mắt đỏ khí tức. Này khí tức, lại giống là có chỗ khác biệt. Ken két, cứng rắn mộ huyệt mặt ngoài đột nhiên đã nứt ra vết nứt. Một cỗ nồng đậm sát khí từ nứt trong khe bỗng nhiên tiết ra. Đường kiếm bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên thân hình như cực điện cấp tốc tránh ra, bành một tiếng, toàn bộ mộ huyệt mặt ngoài tại vô số vết nứt trải rộng hạ ầm vang nổ tung. Vô tận hắc quang nhào tán mà ra, một cỗ mãnh liệt đáng sợ đến làm cho người tâm linh rung động băng lãnh khí thế. Tại mộ huyệt sụp đổ khuếch tán ra sát na. Như một đoàn bành trướng mây đen ầm vang tản ra, trăm ngàn nói mộ huyệt vỡ vụn ra mảnh vỡ hóa thành năng lượng trùm sáng. Kích xạ tại mặt đất, đem mặt đất đều đánh thành cái sàng, đường kiếm dù cho nhanh chóng né tránh, vẫn bị một chút năng lượng trùm sáng đánh trúng, thân thể làn da xé rách, chỉ cảm thấy thể nội thể năng điên cuồng phát tiết ra ngoài. Hắn khẽ quát một tiếng, cấp tốc lấy thẻ đỏ chứa đựng năng lượng đền bù. Nhưng mà càng là đền bù, trước đó phương mây đen năng lượng cùng băng lãnh khí thế liền càng thêm bành trướng. Mây đen đoàn năng lượng bên trong là một đầu nhộn nhạo lạnh thấu xương sát khí viên cầu. Cái kia một lớn đám mây đen lăn lộn khí lãng, vậy mà là từ cái kia chậm rãi nhúc nhích viên cầu bên trong tản ra. Đường kiếm hai con ngươi đột nhiên co lại, có thể cảm nhận được tư duy ý thức ở giữa truyền đưa tới mãnh liệt sát ý cùng kiệt ngạo. Hắn quát khẽ, mắt đỏ, ngưng tụ ngươi hình thể đi, hóa thành thẻ bài hình thái. Tiến giai bước cuối cùng, chính là muốn khống chế triệu hoán vật, hóa thành thẻ bài hình thái, như không hóa thành thẻ bài hình thái. Như vậy đem thất bại trong gang tấc phí công nhọc sức. Triệu hoán vật cũng không bị kẹt bài pháp tác nhận nhưng trực tiếp sụp đổ. Đường kiếm tâm thần khẩn trương cao độ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia phát ra nồng đậm khí tức tà ác cùng sát khí viên cầu. Thùng thùng thùng thùng cường kiện mà ngột ngạt tiếng tim đập đột nhiên tự viên cầu bên trong bộc phát truyền đến, bỗng nhiên. Viên cầu đột nhiên trống ra, tựa như một vùng tăm tối bên trong đột nhiên có hai điểm tinh hồng lôi cuốn khủng bố sát cơ trùm. Sáng phóng thích, tiếng ầm vang vang bên trong, mây đen đoàn năng lượng hoàn toàn co vào đến cái kia hai điểm tinh hồng trùm sáng bên trong. Một đạo chói mắt hắc mang đột nhiên nở rộ, phảng phất là cái gì thượng cổ kỳ thú từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Lộ ra ngay nanh vuốt, vô cùng sát cơ mãnh liệt từ cái kia hắc mang nở rộ ở giữa bộc phát. Bừng bừng sát khí khiến cho không khí chung quanh, nhiệt độ chợt hạ, tựa hồ cũng muốn ngưng kết. Đường kiếm chỉ cảm thấy tâm thần một trận bất an mãnh liệt. Huyết dịch cũng không hiểu thấu ra tốc, chói mắt hắc mang đột nhiên hướng về hắn kéo dài mà tới. Cuồn cuộn lao nhanh sát khí. Giống như chục triệu thớt màu trắng chiến mã tề đầu tịnh tiến đánh tới. Sát cơ mãnh liệt kích thích đường kiếm toàn thân đều nổi da gà lên. Lông tơ dựng đứng, tâm thần sợ hãi lâm vào một vùng tăm tối. Tại cái kia vô cùng khẩn yếu trước mắt, hắn điên cuồng hét to. Thể nội cuồng thua mà ra năng lượng có chút ngăn chặn. Sát khí giống như đột nhiên yếu ớt. Đường kiếm ý thức khôi phục thanh minh, không gian cảm giác đột nhiên cảm thấy bên trái một cỗ cực kỳ đáng sợ bất an cùng nguy cơ. Một cỗ như dao nhỏ cắt thịt đau đớn từ ngực trái truyền đến. Trong lòng của hắn kinh hãi, bước chân khẽ động cấp tốc né tránh, xoẹt bên trái không khí bị ăn mòn được phát ra cổ quái khí tức. Một cái chừng kỳ hốt giác lớn lạnh lẽo lợi chảo đột nhiên bắt không. Đường kiếm thân thể cơ hồ là sát mặt đất hơi mở. Lúc ngẩng đầu liền vội vàng thấy được một mảnh phát ra băng lãnh màu sắc to lớn thân thể từ đỉnh. Đầu lướt qua, cường tráng tứ chi lợi chảo vảy đen tùm, lượn lờ xương độc, cái kia xâm nhiên vảy màu đen. Toàn thân tản ra nồng đậm xương độc khí tức, làm hắn làn da đều như kim châm, như không phải đây là hắn triệu hoán vật. Vẻn vẹn tiêu tán ra xương độc, đều đem đối với hắn cấu thành mãnh liệt tổn thương. Đáng chết, siêu một trận bén nhọn âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Dài nhỏ bóng đen như trường tiên, đột nhiên tự nơi xa chập chờn, lấy sét đánh mà không tức giận tay chi thế nhanh chóng rút tới. Đường kiếm toàn thân siết chặt, không gian cảm giác linh mẫn cảm ứng được một tia không đúng. Một tấm còn tại túi thẻ bên trong thẻ bài bị nháy mắt thôi động. Bành một tiếng, đường kiếm thân thể trực tiếp liền bị quất bay. Hắn vừa mới thúc giục thẻ bài còn không có hoàn toàn phát huy hiệu dụng. Chỉ cảm thấy thân eo tựa hồ cũng muốn bị một thanh thép cắt đoạn. Đau đớn kịch liệt, ầm ầm thân thể đụng vào đối diện nhà kho trên vách tường. To lớn lực trùng kích đem vách tường đâm đến băng liệt. Dì rào cho bụi vương vãi xuống, Ếch a, mắt đỏ, đường kiếm kêu rên, toàn thân đều tựa hồ muốn rời ra từng mảnh từ mặt đất trống lên. Quanh thân vào lúc này mới có cánh chim màu vàng năng lượng ngưng tụ. Nhưng mà cái kia như trường tiên bóng đen lại lần nữa đột kích. Như dài đao hung hăng quất kích mà dưới, rắc mặt tường trực tiếp như bị đao chặt tùy tiện liền xé rách. Vết rách còn có rõ ràng ăn mòn vết tích, đường kiếm căn bản không kịp tránh đi, chỉ đem hai tay giao nhau cản trước người. Cánh chim màu vàng ống năng lượng cấp tốc hội tụ, xoẹt, bóng đen như nóng cắt mỡ bò, trực tiếp đem đường kiếm hai tay trước hội tụ năng lượng quất đến sụp đổ. Hung hăng rơi vào trên hai tay, răng rắc xương cốt phát ra giòn vang, hai tay trực tiếp liền uốn cong xuống dưới, gãy xương nương theo cơ bắp như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Đường kiếm thân thể bị cự lực quất đến lăn là một đoàn hung hăng đụng vào trên mặt tường. Một trận mãnh liệt hoa mắt chóng mặt nương theo lấy thân thể bị rút sạch cảm giác như thủy triều. Vọt tới, thể năng hao tổn càng thêm kịch liệt. Giữa không trung, cái kia hình thể to lớn toàn thân màu đen lân phiến mắt đỏ đột nhiên thân thể một trận hoảng hốt. Phảng phất muốn từ thực thể sụp đổ thành hư ảnh tiêu tán. Cái kia nguyên vốn còn muốn quất đánh về phía đường kiếm tế đuôi dài lại lần nữa dừng lại. Không, con mẹ nó ngươi nhanh lên cho ta ngưng tụ thẻ bài. Đường kiếm gầm nhẹ, ổn định năng lượng cung cấp, đồng thời tư duy ý thức điên cuồng áp chế hướng cái kia không ngừng hướng não hải đánh thẳng tới. Sát ý cùng kiệt ngạo ý thức. Lực lượng tinh thần tại đồng thời liên tục tăng lên, một cỗ năng lượng cấp tốc tiêu dông dài, thẻ đỏ thuộc tính mô bản bên trong, đại biểu lực lượng tinh thần trị số, theo đường kiếm điên cuồng thêm điểm, hỏa tiễn thức lên cao, nương theo lấy mạnh lên lực lượng tinh thần, đường kiếm nguyên bản ở thế yếu nhận sát ý cùng sợ hãi chấn nhiếp tư duy ý thức, chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Đem kia đến tự mắt đỏ kiệt ngạo ý thức dần dần thuần phục. Bỗng nhiên ở giữa, đường kiếm chỉ cảm thấy trong óc xuất hiện một màn hình tượng. Hình ảnh kia dường như một mảnh tinh không đen nhánh. Hoàn vũ tĩnh mịch, cực chỗ xa xa mới có mơ hồ tinh quang. Cái kia tinh quang càng ngày càng sáng, như một đóa tinh hồng tiểu hoa. Phảng phất đang lấy một loại cực tốc tới gần. Kia là một đạo tinh trùm sáng màu đỏ, tản ra càng ngày càng mạnh sát cơ cùng tà ác cảm giác. Tại đường kiếm trong óc càng thêm rõ ràng, nồng đậm sát cơ từ tinh hồng trùm sáng bên trong tản mát ra. Phảng phất đóng băng ba thước, khiến đường kiếm cảm giác ý thức đều có loại run rẩy. Hắn mơ hồ giống như nhìn thấy tinh hồng trùm sáng bên trong cái nào đó mơ hồ hình thể. Tại còn chưa thấy rõ sát na, to lớn tia chớp xé rách hắc ám. Hình tượng nhất chuyển, hắn lại nhìn thấy một mảnh kinh khủng tai nạn cảnh tượng. Kia là một mảnh tinh không thiên thạch nhóm rơi xuống, đập vào một khỏa tinh cầu phía trên, gây nên động đất bộc phát, sơn băng địa liệt, rời núi đổi chỗ, núi lửa bắn ra nham tương trôi địa, sinh linh đồ thán. Hải dương phảng phất đều muốn lật lên thiên không, nhấc lên hải khiếu, vô số sinh vật biển bị vén lên bờ. Ở đây phiến vô cùng hỗn loạn tai nạn cảnh tượng bên trong. Nhân loại vất vả thành lập trật tự cũng sụp đổ, vô số người thừa dịp loạn đốt giết đoạt nện, hết tất cả khả năng sinh tồn tiếp. Thế giới phảng phất đều bóp méo, hết thảy lâm vào hắc ám. Đường kiếm không hiểu có loại hiểu ra, thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, long trời lở đất. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, một tia sát cơ mãnh liệt cùng suy nghĩ của hắn ý thức tương liên. Tại trước mặt, một tấm lóe ra ánh sáng màu tím, mặt ngoài thẻ văn như hai điểm tinh hồng ác ma đồng mắt đồ án thẻ bài. Từ giữa không trung trượt xuống, mắt đỏ, đường kiếm ánh mắt phân chấn, duỗi ra thụ thương tay, tiếp được cái này một tấm kiếm không dễ, đằng đằng sát khí thẻ bài. Xúc tu như vuốt ve đến băng lãnh mà gập gành lân phiến. Đây là hắn tự tay chế tác thứ nhất chương màu tím thẻ bài. Hoàn toàn do hắn tiến giai mà ra, từ hắn cải tạo thanh nhãn bạch long tiến giai phương án. Sáng tạo mà ra mới mắt đỏ, đường kiếm hai con ngươi hồng mang lướt qua, thẻ đỏ máy gian lận thuộc tính mô bản nổi lên, phân biệt mô phỏng công năng rơi ở trước mắt màu tím thẻ bài phía trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.